Hảo nhân Nan Vi, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định dắt xe vào bãi gửi xe, Hắc Hào phát hiện tất cả xe trong bãi chất loạn xạ bát nháo cả lên, mặc dù chỉ cần quăng xe người khác ra, nhét đại xe của mình vào là xong, nhưng Hắc Hào cho dù có nghĩ đến cũng không bao giờ dám làm mắn, đành tỉ mỉ từ từ sắp xếp mấy chiếc xe một lượt cho ngăn nắp đẹp mắt rồi chừa lại một chỗ nho nhỏ để cất xe hắn vào. Xong xuôi mọi việc, Hắc Hào mới hướng phòng mình đi về. Nhìn cầu thang vừa tối vừa hẹp, Hắc Hào thở dài. Cái đèn vừa gắn là có người lập tức lấy đi, chuyện này chắc chỉ có chủ nhà không muốn lãng phí điện nên mới làm thế. Hắc Hào nhìn kỹ dưới chân, cẩn thận dò từng bước lên cầu thang. Từ tầng 1 lên tầng 2 có tổng cộng là 13 bậc thang, còn bắt đầu từ tầng 2 là 11 bậc. Chợt một ánh đèn pin từ trên lầu chiếu thẳng xuống, chắc có ai đang đi xuống rồi. Đèn pin chiếu thẳng vào mặt Hắc Hào làm hắn khó chịu nheo đôi mắt lại. Ra là A Hào hả, ăn cơm chưa, âm thanh già nua vang lên. A bá, từ giọng nói phát ra, Hắc Hào đoán được chủ nhân của nó nên gật đầu tỏ vẻ đã ăn cơm rồi, sau đó nghiêng người tránh đường cho ông bác đi xuống lầu. Ôi, không biết người nào ác nhân ác đức, mấy ngày trước có người đã gắn đèn mới nhưng chưa đến 2 ngày thì ai đó lại gỡ mất. Cả 6 tầng lầu mà không có lấy một bóng đèn, chẳng biết nghĩ cho mấy lão già chúng ta. Thật là quá đáng mà. A bá thở dài đi ngang qua Hắc Hào, trên miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu. Nương theo ánh đèn pin của ông bác còn sót lại, Hắc Hào bước nhanh lên lầu 4 mở cửa vào phòng. Hô, rốt cuộc cũng về đến nhà rồi. Hắc Hào nghĩ muốn tắm một cái cho thân thể thoải mái một chút, luôn tiện cũng để làm ấm người, thời tiết hôm nay quả thật rất lạnh, nhưng Hắc Hào lại muốn xem tình trạng vị tiên sinh kia ra sao. Không biết có đỡ chút nào không? Nếu lỡ phát sốt thì chẳng biết có nên mời bác sĩ đến khám không nữa. Nhưng quan trọng là tiền mặt trong nhà cũng không biết có đủ không. Mở cửa, một đống chén bát hỗn độn đập vào mắt, Hắc Hào hoảng sợ. Chén đĩa này sao nhìn thấy quen quen. Nhanh chóng mở tủ lạnh, Hắc Hào ngạc nhiên, toàn bộ thức ăn để dành sử dụng trong một tuần đều biến mất không thấy tăm hơi. Đóng cửa tủ lạnh lại, quay đầu xem đống nồi như bát nháo trong bồn, trừ vị tiên sinh kia chắc không ai khác làm chuyện này. Lắc đầu, Hắc Hào cảm thấy bội phục vị tiên sinh đó quá. Một mình mà có thể ăn hết toàn bộ lương thực Hắc Hào tích trữ để dành trong một tuần, thật là một người có cái bao tử quá mức lợi hại. Bội phục a, bốn phía vắng lặng như tờ, trừ tiếng bước chân của Hắc Hào ra thì không còn tiếng động gì khác. Anh ta ngủ rồi sao? Đi vào phòng trong, bật đèn lên thì thấy giường chiếu trống rỗng không có ai. Hả, có một tờ giấy, người này thật tốt bụng, sợ mình lo lắng nên trước khi đi còn để lại lời nhắn nữa. Hắc Hào cầm tờ giấy lên đọc. Bóp tiền và điện thoại di động tôi không cần, tiền trong bóp xem như là cảm ơn anh đã cho tôi trú một đêm khi trời lạnh. Còn điện thoại di động thì xem như tiền cơm nước tôi trả cho anh. Mùi vị cũng được lắm, lão huynh, anh đừng mong lấy mấy cái thẻ tín dụng trong túi tôi mà đem đi mua đồ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hôm nay đã vô hiệu hóa mấy cái thẻ đó rồi. Nếu anh lấy xài mà có bị bắt cũng đừng trách tôi không báo trước đó. Quần áo và bóp da đều là hàng hiệu. Nhìn anh cũng đáng thương nên để lại cho anh dùng, anh muốn dùng hay muốn bán gì đều được, PS khuyên anh một câu, đổi cách ăn mặc lại đi, quê mùa hết sức. Vừ, a nhìn đã biết anh đến bà già hay ông lão cũng đều chẳng thương nổi. Tôi dám cá 100% là anh chưa có bạn gái. Cuối cùng thay vì ký tên thì Triệu Hiểu Vĩ vẽ cái mặt quỷ chọc quê. Hắc Hào ngây ngốc nhìn mảnh giấy trong chốc lát rồi cười khổ đem vò nát tờ giấy lại. Nhấc chân ra ban công, lấy quần áo phơi bên ngoài đem vào. Hắc Hào sờ bộ đồ hàng hiệu của vị tiên sinh đó, tuy là đồ tốt nhưng dù cho mình có khoác vào chắc cũng chẳng phù hợp. Hắc Hào cuộn tay áo lên rồi đi vào bếp, bắt tay vào dọn dẹp đống bề bộn trong phòng. Đúng là một người kỳ quái, suy nghĩ cũng kỳ quái. Người này chắc cũng có địa vị trong xã hội, tính tình cương ngạnh thế mà. Không biết sau này có cơ hội gặp lại người đó để giải thích chuyện bóp tiền và chuyện điện thoại di động không, còn cả chuyện bộ quần áo nữa. Nếu mình mà mặc bộ đồ đó vào chắc chẳng khác gì hầu tử mặc đồ, cảm giác thật quái dị. Tưởng tượng đến bản thân diện một bộ đồ hiệu, chân mang giày da bóng láng, dáng bộ đạo mạo, Hắc Hào thấy buồn cười. Hắc Hào biết bản thân mình không đẹp, biết mình đã lâu cũng không chú ý đến bề ngoài, quần áo cũng mặc mấy năm rồi nhưng vẫn không mua đồ mới, dù sao ở quê thì mình cũng là người lạc hậu rồi. Lần trước lúc đang làm việc trong quán, cô bé làm chung hỏi hắn thích ca sĩ nào. Hắc Hào suy tư thật lâu cuối cùng mới nói ra một câu. Niếp nhĩ, làm cô bé cười gần chết, đang suy nghĩ miên man, chợt điện thoại reo làm Hắc Hào giật mình, vội vàng lấy khăn chùi tay thật sạch bước nhanh về phòng nhấc điện thoại lên.

không được thấy người ta mới nhờ vả chút xíu là gánh phiền toái vào người. Nếu em từ chối mà có ai đó dám nói gì thì cứ nói với anh sẽ tìm hắn tính sổ, xem còn ai dám khi dễ em trai anh nữa không. Hát học vừa nói vừa xoa bàn tay. Còn nữa, không được nói. Mình, phải nói, tôi, biết không, Hát học yêu thương xoa đầu em trai nói. Anh à, nhưng mà em nói quen rồi, hắc hắc. Hát Hào cười khúc khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà người hắn thích nhất là anh hai mà anh hai cũng là người hiểu rõ hắn nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng một lòng che chở cho hắn. Hơn nữa anh hai lại là học sinh ưu tú, năm nay còn được cử đi làm đại diện cho học sinh trung học tham gia cuộc thi tuần học đạt giải nhất toàn quốc, thời gian sắp tới sẽ được cử ra nước ngoài thi đấu. Đây là niềm vinh quang cho toàn thôn. Trường Đại học Phục Quang còn cử người đến nói chuyện với gia đình là sẽ cấp học bổng miễn phí toàn bộ tiền học cho Hát học, làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt, mẹ đi đâu cũng khoe khoang nói mình sinh được con rồng. Không giống như mình, nhưng anh hai lúc nào cũng nói mình sinh ra nhất định là sẽ có một khả năng nào đó. Tuy là anh hai nói ảnh học giỏi nhưng cũng có chuyện khác anh không làm được, giống như khi đói bụng vẫn là nhờ Hát Hảo nấu cơm cho ăn. Anh hai nói Hát Hảo sau này nhất định sẽ trở thành đầu bếp nổi danh. Đang nghĩ gì vậy, sao tự nhiên thất thần thế, sắp đến cầu đá, Thạch Kiều, rồi, trời mưa, đường rất trơn trượt, phải cẩn thận một chút. Nước sông hôm nay chảy rất xiết, nhìn mặt sông, Hát học có điểm lo lắng, vậy mình đi qua chỗ cây cầu lớn, Đại Kiều, đi, Hát Hảo kéo kéo ống tay áo của anh hai. Hát Hảo và Hát học vốn học ở trường chuyên của huyện nhưng nhà cả hai lại ở trong nông thôn khá hẻo lánh, từ nhà đến trường phải đi khoảng một tiếng đồng hồ. Thôi, phiền lắm, hơn nữa cũng không đủ thời gian. Chạy qua chỗ cầu lớn ít nhất cũng mất thêm 15 phút, đến trường là vô học mất rồi. Thôi thì cẩn thận một chút, em nắm chặt tay anh rồi từ từ đi qua. Hát học dắt em trai đi qua cầu đá, nước lúc này cũng mấp mé ngập qua cầu. Anh hai, đừng đi qua cầu đá. Hát Hảo nằm trên giường mơ màng thống khổ dãy dụa. Anh a, em muốn nói với anh một chuyện. Cẩn thận chú ý dưới chân, Hát Hảo mở miệng nói. Chuyện gì? Hát học quay đầu nhìn em trai mình. Năm nay em sẽ vào trung học, ba mẹ muốn em vào trường giống anh, nhưng là em. Không dám chắc, em muốn cái gì, nói thử xem, anh hai nhất định sẽ ủng hộ em. Hát học cười nói với em trai, em không muốn vào trung học, em chỉ muốn, a hà, anh, Hát Hảo trượt chân, cả thân người trượt ngã vào dòng nước xiết. Cẩn thận, Hát học cố sức nắm lấy tay Hát Hảo không dám lơi lỏng. A Hảo, anh hai không cần lo cho em, không cần lo cho em. Đừng nhảy xuống, nắm chặt chăn bông, mặc dù trời lạnh nhưng toàn thân Hát Hảo đều ngập mồ hôi. A Hảo, em chờ một chút, anh hai sẽ xuống cứu em ngay. Hát học ném cặp sách trên người xuống nhảy xuống sông, bơi đến chỗ Hát Hảo. Anh, Hát Hảo la lớn, mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi trên đầu túa ra, ngực không ngừng phập phồng thở phì phò. Một lát sau hắn mới phát hiện bản thân đã ướt đẫm mồ hôi. Lau đi nước mắt trên mặt, Hát Hảo ôm lấy đầu đi vào nhà tắm. Hai ngày sau, Hát Hảo nhận được một cú điện thoại. Cậu là Hát Hảo, vâng, chúng tôi là công ty tiền tệ Phi Thiên, cậu chắc hẳn biết chúng tôi gọi cái có việc gì. Không, rõ, không rõ, mày muốn đùa với tao hả? Chúng tao là muốn đòi tiền, ông bà già nhà mày mượn tiền chúng tao, rồi dám cả gan nửa đêm chạy trốn. Con mẹ nó, ở nhà đàng hoàng chờ tao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tao đến tìm nhà mày ngay đây. Đêm, trốn, đúng, ông bà già nhà mày nửa đêm chạy trốn, chẳng những vậy còn mang theo 470 vạn đồng nhân dân tệ. Khốn kiếp, may mắn còn thằng con đảm bảo, nếu không thật sự là mất luôn tiền rồi. Con mẹ nó, mày đừng mong là chạy trốn được nữa. Người của chúng tao đã bao vây toàn bộ nhà mày rồi. Tao sẽ lập tức đến đây ngay. Con bà nó, mày liệu hồn ở yên đó cho tao. Điện thoại bị ngắt, tay Hát Hảo vẫn nắm chặt tay nghe điện thoại, không dám tin mình vừa nghe được cái gì. Ba mẹ mang tiền chạy trốn, còn không đi trả nợ, không nói tiếng nào liền chạy trốn, mới rồi bọn họ nói là nợ bao nhiêu tiền, không phải 9 vạn sao, làm sao thoát cái biến thành 470 vạn, làm sao có thể như thế được. Hết chương 2, Niếp Nhĩ. Ông sinh ngày 14 tháng 2 năm 1912 tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong một gia đình đông y nghèo. Năm 1918 vào học trường tiểu học trực thuộc trường sư phạm Côn Minh, lúc học ở trường thành tích xuất sắc, lại thích âm nhạc, ngoài giờ học theo các nghệ sĩ âm nhạc dân gian học thổi sáo, kéo nhị. V.V. am hiểu âm nhạc truyền thống. Năm 1925 thi vào trường trung học liên hợp số 1 Vân Nam. Lúc này Niệp Nhĩ đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của sách báo tiến bộ và bài ca cách mạng như